Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, chương 654 Cổ Trạch Mị Ảnh 4. Chương 654 Cổ Trạch Mị Ảnh 4. Ôn Trúc Linh gật gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía những người khác. Nếu lần này quy tắc trò chơi là muốn các người chơi cùng nhau hợp tác thông quan trò chơi, như vậy ta hy vọng chúng ta lẫn nhau chi gian không cần lẫn nhau nghi kỵ cùng thương tổn. Chung sức hợp tác mới là quan trọng nhất. Nàng nói những lời này thời điểm, tầm mắt thoáng ở Triệu Cũng Phong trên người dừng lại vài giây. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm, Triệu Cũng Phong cùng Hạ Tịch chi gian rốt cuộc có cái gì quá vãng. Nhưng xem Triệu Cũng Phong quá mức rõ ràng cảm xúc, nghĩ đến cái này, quá vãng, cũng không quá vui sướng, vì trò chơi có thể thuận lợi hoàn thành. Nàng không thể không trước tiên đánh cái dự phòng châm, để tránh xuất hiện người chơi nội đấu tình huống. Quý Tiểu Ngư cùng Lý Chiết nghe xong Ôn Trúc Linh nói cùng nhau gật đầu, tỏ vẻ phi thường tán đồng, nói thực ra, khó được có cái trò chơi minh xác quy định người chơi yêu cầu cho nhau hợp tác mới có thể hoàn thành trò chơi. Bọn họ thiệt tình hy vọng có thể có như vậy một lần không cần đề phòng người chơi khác cơ hội. Ôn Trúc Linh ngữ điệu không nhanh không chậm, giống cái ôn nhu đại tỷ tỷ. Này tòa tướng quân phủ chiếm địa diện tích vẫn là rất đại. Ta kiến nghị hôm nay trước phân chia một chút tiền đình khu vực, đem tiền đình sở hữu phòng đều tìm tòi một lần, thế nào? Đối với Ôn Trúc Linh cái này kiến nghị, Hạ Tịch không có phản đối. Người chơi khác cũng đều giống nhau. Ôn Trúc Linh từ chính mình ô đựng đồ lấy ra một chương giấy trắng cùng một chi bút chì, thô sơ giản lược vẽ một chương đồ ra tới. Tuy rằng này tòa tướng quân phủ ta còn không có tới kịp, đều đi một lần, bất quá cổ trạch chỉnh thể cách cục đại kém không kém. Nàng xách lên giấy trắng đối với đại gia, một bên nói một bên lấy bút chì làm đánh dấu. Tiền đình phạm vi tương so với hậu viện sẽ tiểu không ít. Trừ bỏ chính sảnh, thiên thính ở ngoài, còn có thư phòng cùng mặt khác một ít trang bị tiểu nhĩ phòng. Nói tới đây, nàng dừng dừng, thấy mọi người đều nhìn chính mình trong tay trang giấy gật đầu, hiển nhiên đều nghe hiểu, nàng lúc này mới tiếp tục nói. Xuất phát từ an toàn góc độ suy xét, ta kiến nghị ít nhất hai người một tổ, tổng cộng chia làm tam tổ. Một tổ phụ trách chính sảnh cùng thiên thính, hai tổ phụ trách thư phòng cùng mặt khác phòng nhỏ, trong thư phòng tư liệu khá nhiều. Liền tính là hai tổ người cùng nhau cũng chưa chắc có thể ở một ngày nội liền xem xong. Ôn Trúc Linh lại bổ sung một câu, cho nên phụ trách thiên thính cùng chính sảnh người tìm xong rồi thiên thính cùng chính sảnh lúc sau, tốt nhất tới thư phòng hỗ trợ. Nói xong, nàng lại lần nữa nhìn về phía mọi người, khuôn mặt ôn hòa hỏi, đây là ta ý kiến, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Ta đồng ý, Hạ Tịch cái thứ nhất tỏ thái độ. Ôn Trúc Linh an bài tương đương hảo, cũng không có suy xét không chu toàn địa phương, thậm chí đưa ra kiến nghị thời điểm thái độ cũng thập phần nhu hòa. Hạ Tịch chọn không ra cái gì tật xấu tới, Hạ Tịch nếu đồng ý, Diệp Không Thanh tự nhiên sẽ không phản đối. Những người khác lục tục gật đầu tỏ vẻ nguyện ý dựa theo Ôn Trúc Linh kế hoạch hành động. Ôn Trúc Linh đối với Hạ Tịch lộ ra thiện ý mỉm cười, tuy rằng cái này tổ đội kiến nghị là ta nói ra, bất quá cụ thể như thế nào tổ đội vẫn là các ngươi chính mình làm quyết định. Ta đây đương nhiên là muốn cùng Diệp Không Thanh cùng nhau tổ đội lập tương đương. Hạ Tịch lập tức tỏ thái độ, đồng thời chủ động nói, chúng ta liền phụ trách chính sảnh cùng thiên thính đi, dư lại người chủ yếu phụ trách thư phòng liền hảo. Đối với mới vừa tiến vào trò chơi các người chơi mà nói, đi nơi nào tìm đồ vật đều là giống nhau. Nếu Hạ Tịch trước nói ra phụ trách chính sảnh cùng thiên thính, người chơi khác tự nhiên mà vậy liền lựa chọn dư lại địa phương. Phân tổ an bài hảo sau, đại gia từng người tản ra. Triệu Cũng Phong trước khi đi lại nhìn thoáng qua Hạ Tịch, nhưng hắn lần này cũng không có nói thêm cái gì, cũng không có lưu lại, chỉ là nhìn thoáng qua, liền cùng người chơi khác cùng nhau rời đi. Tấu chương xong, hết chương.